Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu Vi mặc dù tại đấu pháp lúc rất dễ dàng có thế tại ma tộc thánh tổ kia chiếm được đối phương khinh địch tiện nghi, nhưng như loại này đàm phán tràn cảnh lại thành thế yếu, cho nên hắn mới cần xa kỵ cung hai ma vì hắn đứng đài, bởi vì chỉ có như vậy, lục cực bọn người mới có thể coi trọng hắn, liên minh. Ngươi bằng các ngươi hai tộc nhân yêu, lục cực nghe vậy trong nháy mắt liền minh bạch Bảo Hoa nói lúc trước những lời kia ý tứ, nhưng vô luận liên minh kết quả là tốt là xấu, nàng đều không có khả năng đồng ý, bởi vì cái này thứ thánh tế chính là nàng đảm nhiệm thủy tổ hậu chủ cầm kiện thứ nhất ma tộc đại sự, nàng thế nhưng là kế hoạch dựa vào này thu hoạch đại lượng uy vọng. Kết quả cái này còn không có chính thức bắt đầu, Bảo Hoa liền xuất hiện muốn đoạt đến liên minh công đầu, cái này một tăng một giảm tuyệt không phải nàng có thể tiếp nhận, canh xương đại doanh trước đó xảy ra chuyện gì chắc hẳn chư vị đạo hữu đều rõ ràng, Chí Dương Thiên Tinh Bảo mặc dù thủ không được tất cả thông đạo, nhưng trấn áp chủ yếu mấy đầu khẳng định là không có có vấn đề, mà dựa vào những cái kia cỡ trung tiểu thông đạo, các ngươi liền liền sơ kỳ mục tiêu chiến lược đều rất khó hoàn thành, cho dù cuối cùng thành công cũng đem trì hoãn quý giá thời gian. Theo ý ta, tại thánh tế kết thúc trước đó, tộc ta tại hai tộc nhân yêu nơi này đã rất khó có chỗ thành tích. Bảo Hoa lập tức căn bản không để ý tới lục cực, mà là hướng phía xa lão quỷ năm người một mặt nghiêm túc nói. Mà để lục cực tức giận không thôi chính là, xa lão quỷ năm người giờ phút này còn nghe được cực kỳ chăm chú, linh tiên tử càng là nhịn không được gật đầu. Người có tên cây có bóng, Bảo Hoa tại ma giới, trí ma, xưng hào. Thế nhưng là dùng thực sự chiến tích tích tụ ra tới, nàng, tự nhiên mà vậy liền có thể khiến ma tộc thánh tổ coi trọng, nào dám hỏi Bảo Hoa đại nhân, tộc ta nếu là cùng hai tộc nhân yêu kết minh, lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu, đổi lại bình thường, xa lão quỷ có lẽ sẽ bởi vì không muốn đắc tội lục cực mà lựa chọn ngậm miệng không nói, nhưng ngay sau đó tình huống nói nghiêm trọng điểm chính là sống còn, nếu là thật sự đi tới cần cả tộc di chuyển đến linh giới một bước kia, thánh tế một trận chiến này chiến tích sẽ tại ở mức độ rất lớn, quyết định bọn hắn ngày sau tại ma tộc bên trong địa vị, một cái không trở ngại chút nào tập kết chi địa, để cho ta tộc có thể quy mô tiến công hai tộc nhân yêu xung quanh những cái kia tiểu tộc, so sánh hai tộc nhân yêu mảnh này nhỏ hẹp khu vực, một tộc các loại tiểu tộc chiếm cứ rộng lớn địa bàn, mới là tộc ta hẳn là xem trọng, Bảo Hoa lập tức từ đáy lòng nói, từ chiến lược phương diện cân nhắc, lôi kéo nhân tộc, tiến công còn lại tiểu tộc, đúng là 10 phần có lợi cho ma tộc tại ngắn nhất thời gian bên trong, tại linh giới đánh xuống nhiều nhất địa bàn. Chỗ tốt này cũng không phải chỉ có hai tộc nhân yêu có thể cho, ta dựa vào cái gì không thể đi tìm một tộc, mà nhất định phải cùng bọn hắn kết minh. Thấy tình thế không ổn, lục cực lập tức ý thức được lần này thánh tế khác biệt, một cổ cầu sinh đại thế tại kích thích đám người. Đừng nói là nàng, bây giờ cho dù là Niết Bàn cùng Nguyên Ma cũng không cách nào chống lại cổ này đại thế, cho nên nàng lập tức quả quyết cải biến sách lược, kết minh có thể, nhưng không thể là hai tộc nhân yêu. Nhưng mà lời này vừa nói ra, nàng liền lập tức thấy được Bảo Hoa kia quen thuộc, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhãn thần, kém chút để nàng làm trận phá phòng. Ngươi có thể thử một chút, những cái kia không có thượng cổ tiên trận bảo vệ tiểu tộc, có dám hay không cùng tộc ta kết minh. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng minh bạch, trước mắt ma bang xuất hiện khu vực, chỉ có hai tộc nhân yêu trời sinh có một bộ, răng bộ, giữ ấm. Dĩ nhiên chính là ma tộc duy nhất lựa chọn, hừ. Nói dễ nghe, ta cũng không tin ngươi không có mục đích của mình, lục cực có chút tức hỗn hển nói, chương 1306, không đủ tư cách, lục cực qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ không có, ta có hay không mục đích của mình, cái này có trọng yếu không? Bảo Hoa nghe vậy lúc này tựa như lúc trước như vậy, thần sắc có chút khinh thường nhìn về phía lục cực nói, không tệ. Chỉ cần cử động lần này không hề nghi ngờ là lợi cho nhóm chúng ta ma tộc, ta liền sẽ không đóng tâm Bảo Hoa đại nhân có thế từ đó được cái gì. Linh tiên tử lập tức rất tán thành gật đầu nói, lão phu cho rằng việc này đáng giá triệu tập các phương đồng đạo thương nghị một phen, ngươi cảm thấy thế nào, thủy tổ đại nhân? Xa lão quỷ lập tức cũng bị Bảo Hoa thuyết phục, nhưng hắn cũng rõ ràng giữa hai người hiềm khích, liền cố ý cường điệu nàng thủy tổ thân phận, nhắc nhở nàng lấy đại cục làm trọng, tính toán không bỏ sót. Bảo Hoa thật sự là một điểm không thay đổi, cũng được, lần này đã bị ngươi chiếm trước tiên cơ, ta cũng không thể nói gì hơn, mặc dù vừa mới gặp mặt liền ăn quả đắng, nhưng lục cực tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đối với cái này sớm đã có chút quen thuộc, cho nên, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, không lại dây dưa cùng hai tộc nhân yêu có kết hay không minh vấn đề, mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng về sau, nói tiếp, Lạc tiểu tử, kết minh đã là ngươi phương nói lên, chắc hẳn các ngươi hai tộc nhân yêu đã thương nghị xong cụ thể điều kiện, ngươi hãy nói nghe một chút, Lục Cực cũng không phải là ngu dốt hạng người, chỉ là so sánh Bảo Hoa rất là không bằng mà thôi, cho nên nàng tại thụ Bảo Hoa vô số thời đại trí lực áp bách về sau, tự nhiên cũng hầu như kết xuất một bộ ứng đối biện pháp, hắn hạch tâm chỉ có hai chữ, mặc kệ, đã ngươi tính toán không có lỗ thủng, vậy ta liền trực tiếp nhảy ra ngươi tính toán, mở mới chiến trường, Bảo Hoa dù sao cũng là ma tộc, tại kết minh trong chuyện này, nàng có thể đối người yêu hai tộc thực hiện ảnh hưởng có hạn, cho nên chỉ cần từ hai tộc nhân yêu đưa cho điều kiện tới tay, liền có thể nhảy ra nàng tính toán, tốt gia hỏa, đây là muốn tìm ta gốc rạ a, hơi chút phẩm vị, Lạc Hồng liền nghe được Lục Cực trong lời nói chi ý, bất quá nàng mặc dù không giống Bảo Hoa như vậy đa trí gần giống yêu quái, nhưng cũng có cảm giác tiên tri ưu thế tăng thêm, Lục Cực nếu đem hắn xem như quả hồng mềm đến bóp, vậy coi như 10 phần sai, nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu điều kiện rất đơn giản, quý tộc chỉ có thể ở nhóm chúng ta quy định thông đạo giáng lâm linh giới, đồng thời tập kết đến nhất định quân lực về sau, nhất định phải thông qua truyền tống trận ly khai thượng cổ tiên trận phạm vi, kể từ đó, liền đã có thể bảo chứng tộc ta an toàn, quý tộc cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ, tại linh giới tụ tập to lớn quân lực, ha ha, nếu như ta không có đoán sai, đầu này lưỡng giới thông đạo chính là ta tộc chủ yếu nhất giáng lâm đường tắt, nói một cách khác, tộc ta đại quân sau này đều muốn tại ngươi kia chí dương thiên tinh bảo uy hiếp phía dưới, nhãn châu xoay động, Lục Cực liền đem nắm đến mấu chốt, xa lão quỷ năm người hôm nay chỉ phái hóa thân tới đây, chính là bởi vì kiên kỵ chí dương thiên tinh bảo uy lực, mà hai tộc nhân yêu lại cần chí dương thiên tinh bảo đến cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội minh ước, cứ như vậy, mâu thuẫn của hai người chính là không thể điều hòa, thế là dứt lời, Lục Cực liền hướng xa lão quỷ năm người trên mặt nhìn lại, quả nhiên bọn hắn đều sắc mặt âm trầm lộ ra bất mãn chi sắc, ngờ vực vô căn cứ là lẫn nhau, hai tộc nhân yêu sợ ma tộc sẽ phản bội minh ước, ma tộc bên này tự nhiên cũng có đồng dạng lo lắng, chí dương thiên tinh bảo treo lên đỉnh đầu, bọn hắn những này thánh tổ cũng sợ hãi chính mình giáng lâm thời điểm, cái đồ chơi này đột nhiên đến trên một pháo A, có lẽ nhóm chúng ta có thể tại hai tộc nhân yêu bên ngoài thông đạo giáng lâm. Trầm ngâm một lát sau, Linh Tiên Tử thử nói ra một cái đề nghị, ha ha, nếu như ta các loại không thể càng nhanh giáng lâm linh giới, kia kết minh còn có cái gì ý nghĩa, Lục Cực lập tức khẽ cười một tiếng nói, hai tộc đại chiến, đại thừa tu sĩ số lượng cực kỳ trọng yếu, mà tại ma kiếp giai đoạn trước, ma tộc trong đại quân là không có thánh tổ trấn giữ, cho nên, ma tộc giai đoạn trước chiến lược chính là đa tuyến xuất kích, bằng vào hắn hợp thể ma tôn số lượng ưu thế, tận khả năng công thành đoạt đất. Đối với những cái kia có dị tộc đại thừa trấn giữ yếu địa, ma tộc đại quân tại giai đoạn trước là tận lực sẽ không đi đụng, chỉ có chờ đến trung kỳ thánh tổ có thể giáng lâm về sau, mới có thể triển khai chân chính quyết chiến. Nói ngắn gọn, ma tộc cùng hai tộc nhân yêu kết minh tốt đẹp nhất chỗ, chính là bọn hắn những này thánh tổ đem có thể càng nhanh giáng lâm, nếu không chỉ dựa vào hóa thân dẫn đầu ma tộc đại quân, bọn hắn có thể mở rộng chiến quả sẽ cực kỳ có hạn, lời ấy không tệ, như thật muốn kết minh, còn xin quý tộc cho thêm cho một chút tín nhiệm, xa lão quỷ lúc này rất là tán đồng địa đạo, muốn cho hai tộc nhân yêu lui nhường một bước, tín nhiệm ma tộc, mặc cho cái nào linh giới tu sĩ nghe được bốn chữ này, đều sẽ cho rằng đây là một chuyện cười, mà liền tại kết minh một chuyện sắp lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, vẫn không có mở ra miệng Mạc Giản Ly lại là lật bàn tay một cái, lấy ra nửa khối khăn gấm, chỉ gặp, cái này khăn gấm mặc dù khô vàng vô cùng, mặt ngoài phù văn cũng bẩn như vậy, nhìn xem rách mướp, nhưng cấp trên vẽ thái cực đồ án, giờ phút này lại đang tản ra một cổ huyền diệu khí tức, huyền thiên tàng bảo, thái cực đồ. Xem ra mấy vị đạo hữu đều nhận ra, bảo vật này chính là ta tộc trấn tộc chi bảo thái cực đồ. Đối với nó uy năng tin tưởng mấy vị đạo hữu cũng 10 phần rõ ràng, lão phu liền không ở chỗ này nhiều lời nói năng rườm rà. Tộc ta nguyện dùng này đồ đến cam đoan chư vị đạo hữu an toàn, không biết phần này thành ý đủ là không đủ. Mạc Giản Ly lần này vì ủng hộ cùng ma tộc kết minh kế hoạch, thế nhưng là chân chân chính chính lấy ra vốn gốc, thái cực đồ nội bộ không gian huyền diệu dị thường, cho dù là chúng ta tiến vào bên trong, cũng muốn có phần phí công phu mới có thể thoát khốn mà ra, bất quá thân ở trong đó, lại là không cần lại e ngại chí dương thiên tinh bảo đánh lén, nhân ma đại chiến cũng không phải lần một lần hai, nhân tộc điểm này vốn liếng ma tộc bên này tất nhiên là rõ ràng, cho nên, xa lão quỷ lập tức liền minh bạch Mạc Giản Ly ý tứ, bọn hắn những này thánh tổ phủ xuống thời giờ đều phải tại thái cực đồ bên trong chuyển một cái, chư vị tiền bối, thái cực không gian hoàn toàn không đủ để vây chết các ngươi, lại có thế bảo đảm các ngươi sẽ không bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo đánh lén, mà chỉ cần các ngươi tại bị truyền tống trước không có thoát khốn cử động, tộc ta bên này liền cũng có thể yên tâm, kể từ đó, liền có thể vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, chư vị tiền bối nếu là còn muốn lại cẩn thận một chút, kia đều có thể tại giáng lâm trước phái hóa thân tới kiểm tra thái cực đồ vận hành, tộc ta nhất định sẽ kiệt lực phối hợp. Lạc Hồng lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, như thế đều thối lui một bước, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Ngưu lão ma lập tức sờ lên cằm, khẽ gật đầu nói, ba vị đạo hữu coi là thật giỏi tính toán, nửa điểm lực không ra, vẻn vẹn buông ra một đầu đạo lộ liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này không khỏi cũng quá tiện nghi các ngươi. Gặp song phương lại có đàm lũng xu thế, Lục Cực lập tức lại làm lên yêu thiêu thân, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, đã là liên minh, ta nhân yêu hai tộc tự nhiên cũng sẽ gia nhập đại chiến. Ngao Khiếu lập tức sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Lục Cực nói, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, nàng này chính là hai tộc bọn họ kết minh trở ngại lớn nhất. Nói dễ nghe, tộc ta tại Thiên Linh Thành hạ tụ tập nhiều như vậy ma tôn cùng thánh tộc hóa thân, ba người các ngươi bên trong tối thiểu có một người muốn ở đây tọa trấn, lại thêm xử lý trong tộc sự vụ vị kia, cùng ngồi trấn Thiên Uyên Thành vị kia, coi như không còn một mống, mà đối với bình thường đại quân, ta ma tộc thế nhưng là không chút nào thiếu. Lục Cực lời nói này hiển nhiên là đang nhắc nhở chúng ma, hai tộc nhân yêu nỗ lực quá ít, thu lợi quá nhiều, muốn dùng cái này đến quấy nhiễu liên minh. Lục Cực tiền bối cái này quá lo lắng, Thiên Linh Thành có Lạc Mỗ một người tọa trấn là được, mà Thiên Uyên Thành cùng xử lý sự vụ từ tộc ta Mạc tiền bối một người liền có thể chống được. Cho nên, đến lúc đó tính cả xa tiền bối hai người, tộc ta hết thảy có thể phái ra bốn vị đại thừa tu sĩ tham dự đại chiến. Lạc Hồng lúc này quang minh thực lực nói, tại ma kiếp trước trung kỳ, bốn vị đại thừa tu sĩ lực lượng tuyệt không phải ma tộc có khả năng khinh thường. Về phần hậu kỳ, ma tộc đến lúc đó nếu là còn không thể chiếm ưu, kia bọn hắn coi như trái lại không xứng cùng hai tộc nhân yêu kết minh. Ngươi bất quá là chiếm ngoại vật chi lợi, như thế nào tọa trấn được Thiên Linh Thành? Chẳng lẽ coi như gặp được một chút việc nhỏ, ngươi đều phải vận dụng Chí Dương Thiên Tinh Bảo hay sao? Ngưu lão ma lúc này mặt lộ vẻ coi nhẹ địa đạo, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng chỉ bằng vào chính mình có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cáo mượn oai hùng cũng không phải cái thói quen tốt, vị này Lạc tiểu hữu, ngươi xác thực còn chưa đủ tư cách. Xa lão quỷ lúc này cũng đồng ý nói, hắn mặc dù không biết Lạc Hồng dùng phương pháp gì để Xa Kỵ Cung hai người cúi đầu nghe lệnh, nhưng trong lòng đã nhận định, đây tuyệt đối là một loại nào đó mưu lợi chi pháp, chư vị tiền bối không chịu tin tưởng, Lạc Mỗ cũng có thể lý giải, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi, tu tiên giới lấy thực lực làm đầu, trao đổi trên đường đánh nhau một trận, cũng không phải gì đó chuyện đáng ngạc nhiên. Lục Cực mặc dù biết rõ thực lực của hắn, nhưng dưới mắt hiển nhiên không cho hắn giải thích ý tứ, cũng không biết đang đánh cái gì ý nghĩ xấu, ha ha, có ý tứ, vừa vặn Ngưu Mỗ đã ngứa tay vô cùng, vậy liền trước để ta tới lĩnh giáo một phen tốt. Ngưu lão ma nghe vậy lập tức tràn đầy phấn khởi cười ha hả, trong tay ô quang lóe lên, một thanh đen như mực cự phủ liền bị hắn từ trong hư không cầm ra. Vị tiền bối này hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không phải muốn đơn độc cùng các ngươi bên trong người nào đó một trận chiến. Nói đến đây dừng lại một cái về sau, Lạc Hồng một bên chắp tay phi độn mà ra, một bên lãnh ngạo nhìn qua Xa lão quỷ năm người, gợn sóng mà nói, các ngươi năm cái, cùng một chỗ lên đi. Tiểu bối càng rỡ. Ngưu huynh, ta đi trước chiếu cố hắn, nghe nói lời ấy, một vị khác người mặc hắc giáp tam mục tráng hắn lúc này tức giận quát, lập tức, dưới chân hắn dẫm mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo màu đen thô to hồ quang điện bắn ra, trong nháy mắt liền xông vào lưỡng giới thông đạo bên trong. Minh huynh dừng tay, hắn là ta. Ngưu lão ma thấy thế lại là không muốn bị tam mục tráng hắn giành trước, thân hình khẽ động, liền hóa thành một cổ màu đen cuồng phong, cuốn vào lưỡng giới thông đạo. Hai ma làm thánh tổ hóa thân, đều có viễn siêu đồng dạng hợp thể hậu kỳ tu sĩ thực lực, tốc độ bay tất nhiên là kinh người, thời gian nháy mắt, hai ma liền tuần tự từ trong thông đạo giết ra, thẳng đến Lạc Hồng mà đi. Kia tam mục tráng hán trước hết nhất xuất thủ, chỉ gặp hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, hai đầu lông mày cái thứ ba yêu mắt liền vừa mở mà ra, ba con đồng khổng nhỏ lựu lựu nhất chuyển về sau, liền có đỏ vàng lục ba loại màu sắc khác nhau dị mang bắt đầu chớp động, sau một khắc, ba đạo diễm lệ cột sáng liền phun một cái mà ra, mà kia Ngưu lão ma tuy chậm một bước, lập tức nhưng cũng đem trong tay hắc búa hung hăng một trảm. Lập tức, một đạo dài chừng 10 trượng đen như mực khí nhọn hình lưỡi dao liền vừa bay mà ra, tại trong hư không lưu lại đạo đạo bạch ngân hướng Lạc Hồng cấp tốc chém tới, thanh thế cực kỳ kinh người, ba đạo ánh sáng trụ tốc độ bay nhanh vô cùng, lóe lên phía dưới liền đã bắn tới Lạc Hồng trước mặt, nhưng mà, hắn lập tức chỉ là đồng dạng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, chỗ mi tâm liền kích xạ ra một đạo màu vàng kim cột sáng, tuy là lấy một địch ba, nhưng đạo này màu vàng kim cột sáng cùng kia ba đạo diễm lệ cột sáng vừa chạm vào, đúng là lấy thế tồi khô lạp hủ, đẩy bọn chúng hướng Tam Mục Tráng Hán đầu lâu mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không đợi Tam Mục Tráng Hán kịp phản ứng, đầu của hắn liền bị một đoàn kim mang bao vây. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên trì độn vô cùng, tại nguyên chỗ diêu đầu hoảng não, mà Lạc Hồng lại tại đánh ra cái kia đạo màu vàng kim cột sáng về sau, cũng không lại nhiều liếc hắn một cái, mà là quay người huy động cánh tay phải hướng hư không một tích, khiến cho một đạo kiếm mang màu bạc bay thẳng mà ra, vừa bay ra trăm trượng, nó liền cùng kia màu đen phủ mang đụng phải một chỗ. Tại một đạo bén nhọn tê minh thanh về sau, màu đen phủ mang rất nhanh liền vỡ vụn ra, mà kiếm mang màu bạc kia lại dư thế không kiệt hướng trước tiếp tục tích đi. Ngưu lão ma thấy thế trong lòng rung lên, lập tức lách mình tránh né, nhưng vẫn là hơi chậm một bước, trên đầu một cái cự giác bị chém xuống gần nửa đoạn. Song phương giao phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng Lạc Hồng tùy tiện liền lớn chiếm thượng phong, cái này khiến khôi phục như cũ Tam Mục Tráng Hán cùng nắm lấy chính mình đoạn sừng Ngưu lão ma, nhất thời càng không dám lại tiếp tục xuất thủ. Mặt khác ba vị tiền bối, các ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, không phải kết thúc quá nhanh, quý tộc khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Lạc Hồng lập tức cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lại lần nữa đưa tay phụ đến sau lưng, hướng tại chỗ không động xa lão quỷ ba người nói. Nhưng mà, lần nữa nghe nói như vậy phách lối ngôn ngữ, xa lão quỷ ba người nhưng không có lại lộ ra tức giận. Lập tức, ba người sắc mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, mới cùng nhau phi độn mà ra. Trong khoảnh khắc, ba người liền chạy tới chiến trường, cùng Ngưu lão ma hai người cùng nhau đem Lạc Hồng vây vào giữa. Giết! Theo quát to một tiếng, Ngưu lão ma trong tay hắc bố lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh, khiến cho vô số chậu rửa mặt lớn nhỏ, lượn lờ lấy đen như mực ma khí búa ảnh, trực tiếp hướng Lạc Hồng điên cuồng chém mà tới. Cùng lúc đó, còn lại tứ ma cũng không hẹn mà cùng ra tay. Trong đó xa lão quỷ trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên về sau, liền hai tay áo mảnh rung triệu ra hai đoàn từ hơn vạn ngón tay lớn nhỏ đỏ tươi ong độc tạo thành trùng vân. Vừa mới xuất hiện, gây mũi mùi tanh liền tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hai đoàn trùng vân lúc này tựa như lưu tinh đánh tới hướng Lạc Hồng, mà kia mới kinh ngạc Tam Mục Tráng Hán nhưng cũng không dám lại sử dụng yêu mắt thần thông. Giờ phút này há miệng liền phun ra ba đám hắc khí, chỉ thấy chúng nó giữa trời lăn một vòng, liền hóa thành ba bộ toàn thân ống ánh ngọc cốt khô lâu. Tại hắn kiếm chỉ một điểm phía dưới, cái này ba bộ ngọc cốt khô lâu lập tức liền một tay cầm thuẫn, một tay cầm chù y hướng Lạc Hồng đánh tới. Một bên khác, tên kia dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn ma tộc nữ tử, giờ phút này hai con ngọc thủ nhất chà sát dương lên, liền khiến vô số phấn hồng sợi tơ nương theo lấy, suy suy tiếng xé gió bắn ra. Trên không trung một cái xen lẫn, liền biến thành một trương phấn hồng lưới lớn hướng phía Lạc Hồng bao một cái mà xuống. Về phần vị kia sau lưng mọc lên đen như mực cánh lông vũ linh tiên tử, lúc này thì là đem hai cánh chấn động, nhất thời làm phía sau hiện ra vô số màu đen quang điểm. Ngay sau đó chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, những này màu đen quang điểm liền giống như mưa rơi hướng Lạc Hồng rơi đi, tại nửa đường ngưng tụ, liền tất cả đều hóa thành đen thẫm quỷ dị băng trùy, thanh thế chi lớn, càng đem non nửa bầu trời đều bao trùm phía dưới nó. Đối mặt năm tên thánh tổ hóa thân vây công, bình thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ lập tức khả năng đã lựa chọn nhắm mắt chờ chết, mà Lạc Hồng giờ phút này trên mặt lại là nửa điểm ý sợ hãi cũng không. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm giơ lên tay phải, một cái đốt ngọn lửa màu vàng vỏ đen thủ sáo liền vô thanh vô tức nổi lên, hoàn tuyền một nắm, vạn pháp đều im lặng. Nương theo lấy một tiếng gợn sóng tự nói, Lạc Hồng lập tức mảnh đem tay phải bóp, trong chốc lát, đại đoàn hoàng tuyền địa hỏa lợi dụng hắn tay phải làm trung tâm khuấy động mà ra, tựa như sắp xếp núi chi sóng tuôn hướng chu vi, trực tiếp liền cùng xa lão quỷ năm người thần thông đụng cái đầy cõi lòng. Sau một khắc, khiến xa lão quỷ năm người khó mà tin được một màn, liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chương 1307, Huyễn Âm Đại Pháp, năm người trong công kích, thế tới nhanh nhất liền muốn thuộc linh tiên tử đầy trời hắc băng, lập tức cùng màu vàng sóng lửa vừa chạm vào, mặt ngoài lại nhao nhao nổi lên một tầng màu vàng băng tinh, một trận băng vũ bị đông kết tại không trung. Sau một khắc, xa lão quỷ đỏ tươi ông độc, Ngưu lão ma ngàn vạn búa ảnh, Tam Mục Tráng Hán ngọc cốt khô lâu, Kiều tiểu ma nữ phấn hồng la lưới liền cùng nhau giết tới. Nhưng mà, những cái kia đỏ tươi ông độc chỉ là vừa xông vào hoàng tuyền địa hỏa bên trong, bên ngoài thân linh quang liền bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức phi tốc vỗ mỏng cánh liền mảnh dừng lại, nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Xa lão quỷ thấy thế tất nhiên là kinh hãi, vội vàng thi pháp thôi động những linh trùng này, lại phát hiện bọn chúng không ngờ quỷ dị đã mất đi sinh cơ, mà kia ngàn vạn búa ảnh cùng phấn hồng la lưới liền càng là không chịu nổi, bị ánh lửa một cháy, linh quang liền tối đạm tới cực điểm, sau đó bị thế lửa thoáng xông lên, liền toàn bộ vỡ nát thành quang điểm. Chỉ có kia ba bộ ngọc cốt khô lâu tại hoàng tuyền địa hỏa bên trong kiên trì chỉ chốc lát, còn không đợi giết tới lạc hồng phụ cận, bọn hắn vốn nhờ bên ngoài thân màu vàng băng sương càng ngày càng dày, mà bị đông cứng kết tại nửa đường. Đến tận đây, xa lão quỷ cái này năm vị thánh tổ hóa thân liên thủ chi thế, liền tại lạc hồng một kích phía dưới, bị tùy tiện hóa giải. Đây là tử khí chỗ ngưng hoàng tuyền địa hỏa, dùng âm thi máu ba đạo thần thông, hoặc là trực tiếp tế ra ma bảo. Có lẽ là không muốn nhìn thấy xa lão quỷ năm người bị bại quá thảm, không cách nào giáng lâm linh giới lục cực, giờ phút này lại mở miệng nhắc nhở, không cần ngươi nói, tam mục tráng hán lúc trước mới nói muốn một mình cầm xuống lạc hồng, dưới mắt năm người liên thủ vẫn còn đã rơi vào hạ phong, không khỏi khiến hắn rất là nổi giận. Một tiếng gầm thét về sau, này ma trong mắt liền lại phân biệt bắn ra một đạo cột sáng, bất quá lần này lại không phải đánh úp về phía lạc hồng, mà là đường kính bắn về phía kia ba bộ ngọc cốt khô lâu đầu lâu. Chỉ là trong nháy mắt, ba đạo ánh sáng trụ liền riêng phần mình chui vào ba bộ ngọc cốt khô lâu bên trong xương sọ, lập tức chỉ nghe một trận tạp lạp xương cốt ma sát thanh âm, cái này ba bộ ngọc cốt khô lâu liền hướng ở giữa hợp lại, hóa thành một tôn cao hơn trăm trượng ngọc cốt cự nhân, bên ngoài thân màu vàng băng xương trong quá trình này đều tróc ra, khiến cho hắn lập tức bạo phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay tại này ngọc cốt cự nhân giơ lên trong tay quỷ khóc sói gào cự chù y, đang muốn phát uy thời điểm, hoàng tuyền quỷ thủ đột nhiên tại hắn trước người phá không mà ra, năm ngón tay vừa thu lại, liền đem nó gắt gao giữ tại lòng bàn tay, lại dám cùng ngọc cốt nhân ma so đấu lực khí. Hừ, cho bản tôn phá, tam mục hán tử lập tức thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thế nhưng là chính rõ ràng cái này ngọc cốt nhân ma dời núi lấp biển cự lực, thần niệm khẽ động, liền muốn khiến cho tránh ra trói buộc, thuận tiện hủy đi lạc hồng linh bảo. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, ngay tại gào thét phát lực ngọc cốt cự nhân thể nội liền truyền đến một chuỗi xương cốt sụp đổ thanh âm, hắn đúng là trực tiếp bị hoàng tuyền quỷ thủ cho bóp nửa tàn, càng chết là, bị trọng thương ngọc cốt cự nhân toàn thân lập tức đã tuôn ra đại lượng thi khí, giờ phút này đang điên cuồng bị hoàng tuyền quỷ thủ thôn vệ, khí tức lấy nhục thân tốc độ rõ rệt cấp tốc hạ xuống lấy, cái này. Ta đã hạn chế lại cái kia trọng bảo, các ngươi còn không nắm chặt xuất thủ. Tam mục tráng hán sắc mặt cứng đờ về sau, lúc này quay đầu thúc giục lên xa lão quỷ bốn người, mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, xa lão quỷ phía sau liền đột nhiên huyết quang trùng thiên, một cái hoảng hốt liền ngưng tụ ra một cái dài chừng 10 trượng màu máu trùng ảnh, này trùng ảnh toàn thân đỏ tươi, ngoại hình mập mạp, cực giống một đầu cự tằm, nhưng mà đầu lại mọc ra một trương trải rộng răng nanh miệng lớn, nhìn xem cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Sau một khắc, này trùng ảnh liền hấp khí phun một cái, phun ra vô số cây màu máu tơ mỏng, lúc này liền hướng lạc hồng một quyển mà tới. Cùng lúc đó, Ngưu lão ma cùng Kiều tiểu ma nữ cũng phân biệt tế ra cự phủ cùng phi xiên hai kiện ma bảo, một trái một phải hướng lạc hồng vây công mà đi. Ha ha, đến hay lắm, thấy tình cảnh này, lạc hồng lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, pháp lực thúc giục, sau lưng liền xuất hiện một tôn năm màu khổng tước to lớn hư ảnh, hắn hai cánh chấn động, vô số ngũ sắc quang kiếm tựa như mưa rơi bắn ra, nên hướng kia lít nha lít nhít tơ máu. Lúc này ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng mà truyền đến, năm màu cự kiếm cùng những tia máu kia vừa chạm vào, hai người liền đồng thời bạo liệt mà ra, trên không trung hóa thành hai chắn nhan sắc rõ ràng linh tường, nhất thời lại cũng nhìn không ra ai càng chiếm thượng phong. Mà tại gọi ra năm màu pháp tướng đồng thời, lạc hồng một tay một trảo liền đem thông thiên tử kim chù y từ trong hư không bắt ra. Bảo vật này chính là hắn lấy thiên bảo chân nhân lưu ly kim quang chù y làm cơ sở trùng luyện mà được, so sánh trực tiếp tấn công địch, lại càng thích hợp dùng để phá hư đối thủ linh bảo. Cho nên, lập tức đối mặt lượng vòng mà đến đen như mực cự phủ, hắn lập tức liền đem chù y này ném mạnh mà ra, khiến cho hóa thành một đạo tử kim lưu quang trực tiếp hướng kia đen như mực cự phủ đánh tới. Về phần chuôi này đồng dạng khí tức cường hoành phấn hồng phi xiên, thì từ một đầu từ trên thân lạc hồng nhảy lên mà ra xích kim hỏa lan tiến đến đối phó. Nhưng kỳ quái là xa lão quỷ tứ ma lập tức gặp lạc hồng thủ đoạn nhiều như thế, chẳng những không có nhíu mày phát sầu, ngược lại khóe miệng đều phủ lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạc hồng sau lưng đột nhiên nổi lên một cổ khó mà phát giác ba động, lập tức một đạo sau lưng mọc lên cánh đen thước tha thân ảnh tựa như quỷ mị nổi lên, nhìn hắn khuôn mặt, chính là ngũ ma bên trong vị kia linh tiên tử, vừa mới hiện thân, nàng này liền cũng trưởng thành đao, hung hăng hướng Lạc Hồng chỗ cổ cắm tới, nhìn hắn đầu ngón tay kia dài vài tấc đen như mực móng tay chỗ phản xạ ra hàng mang, liền tri kỳ tất nhiên sắc bén dị thường, nàng này tu luyện ma công đúng là am hiểu ẩn nấp ám sát một loại kia. Một vòng này thế công bên trong xa lão quỷ bốn người lại đều là đang vì nàng đánh yểm trợ, làm tốt nàng sáng tạo ra Lạc Hồng thủ đoạn ra hết tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái sâm bạch vuốt rồng liền đột nhiên từ Lạc Hồng hậu tâm chỗ đánh ra, vượt lên trước linh tiên tử một bước, hung hăng khắc ở nàng ngạo nhân trước ngực. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã phát giác kia dừng lại tại nguyên chỗ thi pháp bấm niệm pháp quyết linh tiên tử chính là một đạo huyễn ảnh. Tất nhiên là ý thức được nàng này muốn đánh lén, mới là cố ý bán cho nàng một sơ hở. Nhìn qua xuyên ngực mà qua màu trắng vuốt rồng, linh tiên tử hai mắt trừng trừng lộ ra vẻ không thể tin, nhưng lập tức thân hình liền hóa thành một mảnh bọt nước biến mất không thấy. Nàng này thân là ma tộc thánh tổ hóa thân tự nhiên cũng không đơn giản, đúng là tại một khắc cuối cùng, thi triển độn thuật trốn khỏi một kích này, tại chỗ lại chỉ để lại một đạo huyễn ảnh, hợp thể tu sĩ bên trong. Đạo hữu là Lạc mổ gặp qua đem huyễn thuật cùng ẩn nấp thần thông tu luyện được tốt nhất, nếu là ngươi chân thân đến đây, Lạc mổ có lẽ sẽ cảm thấy mấy phần đau đầu, nhưng chỉ bằng một bộ hóa thân, gần sóng nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại một cái, lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn phía bên phải một cái chỗ không có người, đạo hữu lại là chọn sai đối thủ, dứt lời, hắn mi tâm tinh đồng liền mảnh vừa mở, cũng hướng phía trước bắn ra một đạo màu vàng kim cột sáng, chỉ nghe, phốc, một tiếng. Linh tiên tử liền từ kia chỗ không có người lão đảo mà ra, quanh thân kia giống như bọc xà phòng đồng dạng ma che đậy đã bị một cổ màu vàng kim dị lực tiêu ma hơn phân nửa. Ngươi đây là cái gì linh mắt thần thông, có thể xem thấu ta huyễn âm đại pháp. Linh tiên tử hiển nhiên đối tu luyện ma công tương đương tự tin, lập tức bị buộc xuất thân hình về sau, đúng là lựa chọn trước tiên đặt câu hỏi. Bất quá Lạc Hồng lập tức thật sự là khó mà giải thích, bởi vì hắn căn bản chính là bằng vào nghiền ép đối phương thần thức, tìm được tung tích của nàng. Sau cùng linh mắt thần thông, liền vẻn vẹn tấn công địch thủ đoạn mà thôi, mà liền tại Lạc Hồng đại phá linh tiên tử thần thông thời điểm, mặt khác tứ ma bên kia tình thế lại cũng bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, chương 1308, tồi khô lạp hủ, tại phát hiện Lạc Hồng thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng về sau, xa lão quỷ ngũ ma liền định ra cho linh tiên tử sáng tạo đánh lén cơ hội chiến thuật, tại bọn hắn ban đầu tưởng tượng bên trong, Lạc Hồng thực lực coi như mạnh hơn, nhưng muốn đồng thời xuất thủ đối phó bọn hắn tứ ma, lực lượng sau khi phân tán thủ đoạn tất nhiên có thể bị bọn hắn tùy tiện đón lấy, nhưng từ tam mục tráng hán ngọc quốc cự nhân bắt đầu, sự tình cũng có chút không đúng. Đầu tiên là trên bầu trời màu máu tơ mỏng cùng ngũ sắc quan kiếm so đấu, lúc đầu hai người còn có thể duy trì một cái thế cân bằng, nhưng mấy tức về sau, năm màu quan kiếm bạo nứt sau tạo thành màn ánh sáng năm màu bên trong, lại đột nhiên nổi lên đại lượng năm màu phù văn, lập tức, toàn bộ màn ánh sáng năm màu liền tại kịch liệt lăn lộn bên trong, phát ra trận trận phong lôi chi thế, hướng phía trước nghiền ép mà đi. Những cái kia màu máu tơ mỏng lúc này lại bắn vào trong đó, lại là lập tức liền bị ngũ sắc thần quang chỗ cấm, nửa điểm không thể động đậy. Dù là xa lão quỷ như thế nào cùng thúc phía sau màu máu trùng ảnh, làm cho phun ra tơ máu nhan sắc càng phát ra sáng rõ, cũng không ngăn cản được thanh thế càng lúc càng lớn màn ánh sáng năm màu hướng hắn đè xuống. Cùng lúc đó, Thông Thiên Tử Kim Chủ Y biến thành Tử Kim Lưu Quang cũng cùng kia đen như mực cự phủ đụng phải một chỗ. Tại một tiếng đổ vang rung trời bên trong, màu đen cùng màu vàng kim linh ba lúc này khuấy động mà mở. Hai người làm thuần uy lực linh bảo, đều không có quá nhiều biến hóa, lẫn nhau ở giữa đọ sức chỉ có giả mang nhất va chạm, thúc đẩy đen như mực cự phủ Ngưu lão ma nguyên bản còn lòng tin tràn đầy. Dù sao hắn cái này ma bảo chính là hắn bản thể tự tay luyện, hao phí không ít tâm huyết, như thế cứng đối cứng phía dưới. Tất nhiên là không ăn thiệt thòi, nhưng tại lần thứ ba va chạm về sau, Ngưu lão ma liền phát hiện không đúng, đen như mực cự phủ phía trên lại xuất hiện mấy đạo màu vàng kim vết rạn, không được, thấy thế không ổn, Ngưu lão ma lúc này liền muốn thu hồi ma bảo, nhưng lúc này Tử Kim Lưu Quang lại rất có linh tính trên không trung nhất chuyển, lại cùng đen như mực cự phủ đối bính một kích, lập tức, càng nhiều màu vàng kim vết rạn liền xuất hiện ở lưỡi búa phía trên, trước đó kia mấy đạo càng là một cái sâu hơn mấy lần, khiến cho đại lượng ma khí từ đó tuôn ra, mắt thấy là uy năng lớn mất, mà tại một bên khác, Thiên Lang thần hỏa cùng kia phấn hồng phi xiên giao phong liền càng thêm đơn giản, cái trước chỉ là đem cái sau khẽ quấn, cái sau liền bị trấn áp hơn phân nửa uy năng, đều không cần bại lộ thái sơ chi lực, Phấn Hồng Phi Xiên liền tại Thiên Lang thần hỏa uy năng hạ xuất hiện thiêu cháy dấu hiệu, cũng liền tại lúc này, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ triệt để hút khô kia ngọc cốt cự nhân, lập tức ra sức bóp, đại lượng bột xương liền vương vãi xuống, cái này như là một cái tín hiệu, tuyên cáo Lạc Hồng phản kích bắt đầu, chư vị tiền bối thủ đoạn Lạc Mổ đã lĩnh giáo, cái này liền kết thúc đi, dám xem nhẹ tại ta, lại thử một chút ngươi có thể hay không đuổi theo tốc độ của ta. Gặp Lạc Hồng căn bản là không để ý tới mình, Linh Tiên Tử trong lòng lúc này giận dữ, trên ngọc dung sát khí vừa hiển về sau, liền hai cánh chấn động hóa thành một đạo mô hình hồ tàn ảnh. Sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng khác một bên, năm ngón tay khẽ cong hướng hắn bên hông vung ra mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt. Nhưng mà, những này móng vuốt nhọn hoắt thế tới mặc dù nhanh, nhưng Lạc Hồng bên hông lập tức chỉ là màu trắng long lân lóe lên, liền đem nó cản lại. Nhưng ngay sau đó, Linh Tiên Tử thân ảnh liền lại như quỷ mị xuất hiện tại một phương hướng khác, lần nữa song trảo tề động công về phía Lạc Hồng yếu hại, như thế lặp đi lặp lại phía dưới, nàng này đúng là hóa thành mấy đạo chớp động không chỉ hắc mang, bằng vào hắn không thể tưởng tượng nổi độn thuật, đem chính mình một người thế công trở nên như thế nào bảy tám người, nhất thời lại để Lạc Hồng có loại thân ở gió táp mưa rào bên trong ảo giác, liền tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa u linh, Linh Tiên Tử tin tưởng vững chắc chỉ cần tiếp tục, chính mình liền nhất định có thể tìm tới Lạc Hồng sơ hở, nhưng cũng tiếc chính là, Lạc Hồng cũng định kết thúc trận này đấu pháp, cho nên cũng không tính cho nàng quá nhiều sân khấu, phản phất thấy hoa mắt, đám người rõ ràng không có cảm ứng được không gian ba động, Lạc Hồng trên người linh quang cũng không thay đổi chút nào, nhưng thân hình của hắn lại quỷ dị trên không trung xê dịch mấy trượng, phốc, còn không đợi đám người nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì, Linh Tiên Tử lại đột nhiên treo ở Lạc Hồng trên thân, không, nói chính xác, nàng là treo ở Lạc Hồng hữu quyền phía trên. Một kích này Lạc Hồng mặc dù vô dụng nhiều đại lực khí, nhưng Linh Tiên Tử vốn là tại siêu cao nhanh di động bên trong, giống như vậy chính mình đụng phải Lạc Hồng nắm đấm, tất nhiên là bị trọng thương. Dưới mắt, dùng ngũ tạng đều nát, bốn chữ này để hình dung Linh Tiên Tử thương thế, quả thực là lại xác thực bất quá. Ngươi, cố nén kịch liệt đau nhức, Linh Tiên Tử đang muốn ngẩng đầu chất vấn Lạc Hồng là thế nào đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng. Nhưng sau một khắc Lạc Hồng thân hình liền trực tiếp biến mất tại nàng trước mắt, một bước na di đến tam mục tráng hán sau lưng, Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nói hai lời hướng hắn nhẹ bồng bềnh đánh ra một chưởng, màu tím lôi quang trải rộng lòng bàn tay trong nháy mắt liền đánh nát tam mục tráng hán hộ thể ma che đậy, lập tức tại hắn chỗ lưng nhẹ nhàng một ấn, bạo tẩu màu tím lôi quang liền đem nó nhục thân tàn phá cháy đen một mảnh. Không có sức tái chiến, không tốt, nhanh phong cấm nơi đây không gian, ngay tại đau khổ ngăn cản màn ánh sáng năm màu xa lão quỷ thấy thế, lập tức ý thức được không thể bị Lạc Hồng cận thân, liền lớn tiếng nhắc nhở, một bên Kiều tiểu ma nữ nghe vậy cũng không lo được đau lòng chính mình ma bảo, lúc này từ trong ngực móc ra một khối mâm tròn, ngọc thủ lắc một cái, liền đem nó tế đến không trung, lập tức màu máu linh quang lóe lên, một trương to lớn chu võng liền phủ lên mảnh này thiên địa. Khiến cho đám người chỉ cảm thấy không khí chung quanh trở nên sền sệt vô cùng. Hừ, chịu được sao? Cười lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng trên thân ngân mang lóe lên, càng như không kỳ sự lần nữa trốn vào hư không bên trong. Đây không có khả năng. Kiều tiểu ma nữ thấy thế lập tức giống như là thấy được một loại nào đó sự vật khó mà tin nổi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi cực thần sắc. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không cho nàng giải thích ý tứ, lại xuất hiện lúc liền đã đi tới nàng bên cạnh thân. Cảm ứng được một cổ trong nháy mắt xuất hiện khí tức, Kiều tiểu ma nữ chỗ nào còn không biết chính mình phải gặp, vội vàng liền muốn tế ra ma bảo ngăn cản một hai, nhưng sau một khắc, một đạo ngang ngược lực lượng thần thức liền đụng phải nàng nguyên thần, khiến cho nàng lúc này đầu đau muốn nứt, căn bản không cách nào điều động pháp lực, ngay sau đó, chói mắt màu tím lôi quang liền đem nó nuốt hết, mà thậm chí không đợi cái này lôi quang tán đi, Lạc Hồng liền lại là bước ra một bước, lách mình đi tới Ngưu lão ma phụ cận. Đưa tay vừa tiếp xúc với, vừa vặn bay đến nơi đây thông thiên tử kim chú y liền rơi xuống hắn trong tay, có này lợi khí, Lạc Hồng tất nhiên là không nói hai lời, cầm chú y liền hướng Ngưu lão ma đập tới, Ngưu lão ma đã sớm biết thông thiên tử kim chú y lợi hại, lập tức trong miệng cuồng hống một tiếng, lại biến hóa ra mấy trăm trượng cao Ngưu ma chân thân, huyết hồng hai mắt trừng một cái, này Ngưu ma liền không quan tâm góc đỉnh hướng Lạc Hồng đánh tới, cự lực tương giao, lúc này thiên địa cùng chấn. Mà ở khí lãng trung tâm, Lạc Hồng nhỏ bé thân thể lại là lù lù bất động, ngược lại là kia to lớn ngưu ma kêu thảm hóa thành một viên to lớn màu đen lưu tinh, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, thu hồi thông thiên tử kim chú y, Lạc Hồng đồng dạng không thấy thứ nhất mắt, liền lại lần nữa lâm không phóng ra một bước, lách mình đi tới xa lão quỷ trước mặt, ghê tởm. Chiêu thức giống nhau ngươi cảm thấy sẽ đối với lão phu hữu dụng không? Dù sao có bốn cái vết xe đổ, xa lão quỷ giờ phút này sớm đã có chỗ chuẩn bị, ngay tại Lạc Hồng cùng Ngưu lão ma giao thủ thời điểm, hắn liền há miệng phun một cái, khiến một đoàn bạch quang một quyển mà ra, rơi vào trong tay về sau, hóa thành một cái lớn hơn một xích bạch ngọc bảo bình, trong miệng pháp quyết nhất niệm, này bình ngọc liền bị xa lão quỷ tế ra, lập tức đại lượng màu trắng liệt diễm liền từ bình trong miệng tuôn trào ra, có chút ngưng tụ liền hóa thành ba đầu màu trắng hỏa giao, bổ nhào về phía trước phía dưới, cái này ba đầu hỏa giao liền thay thế màu máu trùng ảnh, chặn điên cuồng đè xuống màn ánh sáng năm màu, mà tại Lạc Hồng hiện thân một nháy mắt, vừa mới đằng xuất thủ màu máu trùng ảnh liền trùng miệng đại trương hướng Lạc Hồng phệ đến, làm hắn tựa như đưa tới cửa. Cùng lúc đó, Lạc Hồng phụ cận trong hư không đột nhiên bay ra bốn cái huyết hoàng, một cái lấp lóe liền mặc lên hắn tay chân, đem nó cầm giữ. Tiểu tử, đây chính là ngươi khinh địch đại giới. Mắt thấy Lạc Hồng rơi vào cạm bẫy, xa lão quỷ lúc này hưng phấn quát to, ha ha, tiền bối coi là Lạc mổ không có phát hiện ngươi làm tay chân sao, rõ ràng đã rơi vào tuyệt địa. Lạc Hồng thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, một tiếng hỏi lại về sau, một đạo sâm bạch long ảnh liền từ sau người bay ra, mở ra to lớn miệng rồng thuận tiện cùng đánh tới màu máu trùng ảnh đụng thẳng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, màu máu trùng ảnh liền rắn rắn chắc chắc cắn được bạch long sát linh trên thân, nhưng ngoại trừ cái này tiếng nổ bên ngoài, liền cũng mất còn lại động tĩnh, mà lúc này bạch long sát linh lật lọng khẽ cắn, lại là trực tiếp cắn nát này trùng ảnh nửa cái đầu, lập tức vuốt rồng vỗ, lại là kéo xuống một khối lớn trùng thân thể, bản mệnh ma tướng bị trọng thương, xa lão quỷ lập tức liền hét thảm lên, bất quá không có gọi vài tiếng, chấn vỡ bốn cái huyết hoàng Lạc Hồng liền hai tay giương lên, lấy một đạo tử tiêu thần lôi, ban cho cái này gia hỏa cùng tam mục tráng hán bọn người tương đồng hạ tràng, đem năm màu pháp tướng vừa thu lại về sau, Lạc Hồng giờ phút này đứng ở bạch long sát linh đầu rồng phía trên, nhìn qua tại riêng phần mình hố vị bên trong ngũ ma, truyền âm khắp nơi nói, chư vị tiền bối, Lạc mổ hiện tại nhưng có ngồi trấn thiên linh thành tư cách, nghiêng tai lắng nghe một lát, phát hiện bên tai chỉ có thống khổ tiếng hít thở về sau, Lạc Hồng lúc này thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền hướng một mực quan chiến Lục Cực chắp tay nói, Lục Cực tiền bối, đối với hai tộc kết minh một chuyện, ngươi còn có còn lại vấn đề sao? Tiểu hữu đã có thực lực như thế, bản tọa tất nhiên là không nói nữa có thể nói, bất quá việc này trọng đại, không phải chúng ta mấy người liền có thể quyết định. Một tháng sau tộc ta lại cho các ngươi hai tộc nhân yêu một cái chính xác trả lời chắc chắn, không thấy hỉ nộ dứt lời về sau, Lục Cực lúc này liền quay người rời đi, không để ý chút nào trọng thương xa lão quỷ ngũ ma, Bảo Hoa đạo hữu, đây coi như là thành công không, nhìn qua Lục Cực đi xa bóng lưng, Mạc Giản Ly giờ phút này cho mày hỏi, đại thế như thế, Lục Cực không lật được trời, Lạc tiểu hữu, uy phong của ngươi xính đủ chưa, có thể đem đã nói xong đồ vật cho ta a. Bảo Hoa đối với cái này lại lòng tin 10 phần, lúc này liền hướng Lạc Hồng đòi hỏi lên kia sợi tổ ma chi khí, đương nhiên có thể, tiền bối còn xin cất kỹ, Lạc Hồng cũng cho rằng kết minh sự tình sẽ không còn có ngoài ý muốn, tác liền lấy ra một cái đặc chế màu bạc hộp ngọc, thống thống khoái khoái vứt cho Bảo Hoa, chương 1309, cuồn cuộn sóng ngầm, xác nhận vật trong hộp đúng là mình cần thiết tổ ma chi khí về sau, Bảo Hoa trên mặt lập tức nhiều hơn một vòng sáng rỡ ý cười, rất tốt, Lạc tiểu hữu, lần này giao dịch đến tương đương vui sướng, hy vọng ngày sau còn có thể tiếp tục. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ Bảo Hoa là chỉ nàng kia chữa thương cơ duyên, lập tức liền an nàng thầm nghĩ, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Từng, gật đầu đáp lại một tiếng về sau, Bảo Hoa liền đem trong tay hộp ngọc vừa thu lại, hai mắt thì nhìn về phía trên mặt đất kia năm cái thánh tổ hóa thân, ngón tay lắc một cái, năm đóa màu hồng hoa nhỏ liền từ hắn đầu ngón tay phiêu đãng mà ra, đón gió dài tới hơn một trượng chi lớn lúc, vừa vặn phân biệt trôi dạt đến xa lão quỷ ngũ ma phía trên, sau đó chỉ gặp cái này năm đóa màu hồng cự hoa nhỏ lựu lựu nhất chuyển, từng tia từng sợi màu hồng linh quang liền vương vãi xuống, vừa mới chạm đến cái này ngũ ma nhục thân, trên người bọn họ thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, không cần một lát, nguyên bản còn chỉ có thể riêng phần mình nằm tại trong hầm chữa thương ngũ ma liền một lần nữa đứng lên, trên thân ma quang cùng một chỗ lại chậm rãi phi độn đến không trung. Đa tạ Bảo Hoa đại nhân xuất thủ tương trợ, bay tới phụ cận về sau, năm người lúc này hướng Bảo Hoa nói lời cảm tạ nói, năm vị đạo hữu không cần phải khách khí, hai tộc kết minh sự tình, còn xin các ngươi hỗ trợ nhiều lời nói chuyện, Bảo Hoa khách khí đáp lễ nói, chỉ cần hôm nay thương định điều kiện không thay đổi, hai tộc kết minh chính là tất nhiên sự tình, Bảo Hoa đại nhân chỉ cần lặng chờ tin lành liền có thể. Xa lão quỷ lập tức thành thật nói, không tệ, nhóm chúng ta 5 người còn muốn mau chóng đem tin tức mang về bản thể, cái này liền không nhiều quấy rầy Bảo Hoa đại nhân. 5 người liên thủ còn thua ở một tên cùng gia nhân tộc trong tay, thực sự không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên Linh Tiên Tử lời vừa nói ra, còn lại 4 người liền cũng nhao nhao cáo từ một phen, mà đưa tiễn cái này 5 tên thánh tổ hóa thân về sau, Lạc Hồng mấy người cũng không có ở đây lưu thêm, trực tiếp liền trở về Thiên Linh Thành chờ ma tộc tin tức, cùng ma tộc kết minh. Ha ha, Lạc Tiểu Hữu, ngươi là thực có can đảm nghĩ, cũng là thực có can đảm làm. Lão Phu vốn đang cho là ngươi mời ta rời núi là vì trợ trong tộc vượt qua ma kiếp, nhưng không ngờ ngươi lại có cái này đem ma kiếp hóa thành tộc ta kỳ ngộ bản sự, thật sự là để Lão Phu sợ hãi thán phục a. Thiên Linh Điện bên trong, Thanh Nguyên Tử vừa mới ngồi xuống, liền biểu lộ cảm xúc nói, Lạc Mổ cũng là may mắn gặp dịp, nếu không có Mạc tiền bối cùng Ngao tiền bối ủng hộ, việc này tất nhiên là khó thành. Lạc Hồng lời nói này cũng là không phải nói ngoa, có thế cho phép hắn như thế, hồ nháo, hai vị này thật sự chính là rất coi trọng hắn đây, ta cùng Ngao huynh cũng không phải thông thái rỡm hạng người, chỉ cần thật sự có thành công cơ hội, nhóm chúng ta tự nhiên nguyện ý thử một lần, cười nói một câu về sau, Mạc Giản Ly lập tức nhìn phía Thanh Nguyên Tử, cười ha hả mà nói, Khương đạo hữu, này tiền Lạc tiểu hữu cũng không hướng nhóm chúng ta lộ ra ngươi chỗ tu luyện, sau này đạo hữu có thể thỏa mãn Mạc mổ lòng hiếu kỳ. Mạc đạo hữu không cần vòng quanh vòng tròn nói chuyện, Khương mổ bây giờ chỗ tu luyện tùy tiện di chuyển không được, cho nên không thể nào thường trú hai tộc nhân yêu. Nhìn xem Mạc Giản Ly tha thiết nhãn thần, Thanh Nguyên Tử sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, lúc này liền thẳng nói nói thẳng nói, ai, là Mạc mổ càng rỡ, còn xin Khương đạo hữu chớ trách. Mạc Giản Ly nghe vậy lập tức khó nén vẻ thất vọng địa đạo, đã không nói cái này, kia nhóm chúng ta cùng hắn làm ngồi ở đây, không bằng giao lưu một cái tu luyện tâm đắc như thế nào. Ngao Khiếu cũng lập tức hỗ trợ hòa giải nói, cái này dễ nói, Khương mổ cũng đang muốn hiểu rõ một cái bản tộc đại thừa kinh nghiệm tu luyện, Thanh Nguyên Tử dù sao có non nửa nguyên thần là nhân tộc, lập tức tất nhiên là đối Ngao Khiếu đề nghị cảm thấy hứng thú. Sau đó, ba vị đại thừa tu sĩ liền tại Thiên Linh Điện bên trong lớn nói đến riêng phần mình tu luyện tâm đắc tới, Lạc Hồng đã từng thử đột phá qua một lần cảnh giới đại thừa, lập tức ở bên nghe không bao lâu, liền đã cảm thấy được lợi rất nhiều, đối tương lai con đường lại rõ ràng mấy phần. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi vào 20 ngày sau, lúc trước tự mình rời đi Bảo Hoa hiện thân lần nữa, đồng thời mang đến nhiều tên thánh tổ hóa thân, cùng một trương thượng thư màu máu văn tự gia thú khế ước, thời hạn một tháng chưa tới. Ma tộc liền đã biểu lộ thái độ, hiển nhiên bọn hắn muốn so Lạc Hồng tưởng tượng được còn muốn sốt ruột, bất quá mặc dù làm thiên minh khế liền đã ký, nhưng việc này tại hai tộc nhân yêu bên trong, vẫn là chỉ có hạng mấy người biết được, chỉ là một chút cải biến, cũng đã trong bóng tối lặng yên phát sinh. Nửa năm sau, một tộc Liễu Tâm Thành, một tòa đề phòng sâm nghiêm nhà cao tầng bên trong, mấy vị phục sức khác nhau nhân yêu hai tộc luyện hư tu sĩ chính đang thương nghị sự vụ, Thượng quan đạo trưởng. Vật tư phân phối đến như thế nào? Nhóm chúng ta lần này được phái tới trợ giúp một tộc, phương diện này cũng không thể xảy ra vấn đề, không phải đến lúc đó khó tránh khỏi chịu lấy người chế trụ. Thủ tọa bên trên, một vị áo xanh nho sinh thần sắc nghiêm nghị hỏi, Cố huynh, bần đạo đã liên tục thúc giục trong tộc, nhưng phía trên vẫn là phải nhóm chúng ta chờ một chút. Bần đạo đối với cái này cũng không có cái gì tốt biện pháp, tại áo xanh nho sinh bên tay phải, một tên hồng quang đầy mặt trường mi đạo sĩ giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ nhức đầu trả lời, như thế nào như thế? Tại hạ nhớ kỹ trước đây trong tộc phân phối vật tư lúc 10 phần thống khoái a. Vì sao hiện tại đột nhiên liền trở nên khó khăn? Có phải hay không trong tộc đã xảy ra biến cố gì? Một bên khác áo vàng mỹ phụ nghe vậy không khỏi lông mày cau chặt địa đạo, khả năng cùng Thiên Linh Thành chiến sự có quan hệ, nghe nói Linh Hoàng đại nhân tiêu diệt hết ma tộc một chi tiên phong đại quân. Trong tộc vật tư hiện tại rất có thể đều muốn tăng cường nơi đó, trường mi đạo sĩ lập tức không dám xác định địa đạo, không nên a, Linh Hoàng đại nhân có được Lạc Nhật Thương Minh, chỗ nào thiếu vật tư Thiên Linh Thành cũng không có khả năng thiếu, hẳn là nơi khác xảy ra vấn đề. Áo xanh nho sinh nghe vậy lại cảm thấy không đối lắc đầu, trầm ngâm một lát sau, lại nhìn về phía áo vàng mỹ phụ nói, ân đạo hữu hôm nay vì sao không đến tụ hội, hắn trước đây đi qua Chí Dương cảnh, nói không chừng biết chút ít cái gì, ai? Phu quân hắn vẫn là vấn đề cũ, từ khi tới Liễu Tâm Thành, hắn liền không có đi ra động phủ. Áo vàng mỹ phụ lập tức thở dài một tiếng nói, ân đạo hữu ba con trai đều tại lần trước dị tộc đại chiến bên trong chết trận, lần này còn muốn hắn đến trợ giúp một tộc, thật sự là làm khó hắn. Trường Mi đạo sĩ cũng theo sát lấy thở dài một cái, bọn hắn những người này chính là hai tộc nhân yêu vì từ một tộc đổi lấy đặc biệt tài nguyên, từ đó phái ra một chi bộ đội, nói dễ nghe một chút là trợ giúp một tộc, nhưng nói khó nghe chút chính là bị trong tộc bán đi. Bất quá so sánh đại đa số cầm chỗ tốt, tự nguyện tới đây đê giai tu sĩ, bọn hắn những này luyện hư tu sĩ cũng có chút thân bất do kỷ. Trong đó thảm nhất chính là Trường Mi đạo sĩ trong miệng Ân đạo hữu, cái này gia hỏa rõ ràng cùng một tộc có huyết hải thâm cừu, vẫn còn muốn tới đây là một tộc mà chiến, mỗi ngày đều có thể gọi là có thụ dày vò. Ân đạo hữu đúng là không dễ dàng, đã như vậy, Minh phu nhân sau khi trở về, liền thay cố mổ hỏi thăm một cái đi. Áo xanh nho sinh giờ phút này không khỏi tưởng tượng xuống mình bị phân phối đến trợ giúp Dạ Xoa tộc bên kia tình cảnh, lập tức liền đối với Ân đạo hữu sinh ra càng nhiều đồng tình, thế là lui một bước thỉnh cầu nói. Nhưng mà, không đợi áo vàng mỹ phụ đáp lại, một đạo ánh lửa liền đột nhiên không nhìn trong phòng tất cả cấm chế, bay đến áo xanh nho sinh trước mặt. Từng cái này thời điểm làm sao còn sẽ có mật tín truyền đến, trong lòng hơi động, áo xanh nho sinh liền tiếp được ánh lửa, khiến cho hóa thành một trương màu vàng kim linh phù, mang theo nghi hoặc, hắn lúc này đem thần niệm thăm dò vào trong đó, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền hai mắt trợn tròn sững sờ tại nơi đó, liên tục sau khi xác nhận, hắn mới mãnh thúc dục pháp lực, đem này phù đốt thành tro bụi. Thế nào cố huynh, là vật tư có tin tức sao? Phát giác được áo xanh nho sinh dị dạng, áo vàng mỹ phụ lập tức nghi hoặc hỏi, Minh phu nhân, để Ân đạo hữu xuất quan đi, nhóm chúng ta có nhiệm vụ mới. Áo xanh nho sinh hít thở sâu một cái về sau, đột nhiên thần sắc trịnh trọng địa đạo. Mấy tháng sau, Thiên Nguyên thành một tòa thạch tháp dưới đáy trong mật thất, bốn tên khí tức kinh người tồn tại chính mặt mũi tràn đầy không nhanh ngồi xếp bằng tại riêng phần mình bàn án trước. Bên trái nhất một người toàn thân bạch quang chớp động, chỉ có thể nhìn thấy một cái mô hình hồ bóng người. Sát bên hắn là một vị người mặc màu vàng váy dài mỹ mạo nữ tử, dù là sắc mặt âm trầm, nhưng cũng để cho người ta suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Hai người khác thì theo thứ tự là một tên vải thô quần áo ăn mặc thon gầy hán tử, cùng một tên nhìn xem có hơn 60 tuổi niên kỷ lão nho sinh. Thiên Thu tiên tử, bây giờ ma kiếp còn có một số thời gian mới chính thức bắt đầu, ngươi có biết kia Lũng gia lão quái vì sao đột nhiên triệu tập nhóm chúng ta? Bốn người cũng là vừa mới đến đông đủ, làm trễ nhất đến cái kia, thon gầy hán tử vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng dò hỏi. Thiếp thân mặc dù một mực phụ trách cùng nhân tộc bên này liên lạc, lần này nhưng cũng không có sớm nhận được tin tức. Hoàng váy nữ tử lập tức khẽ lắc đầu nói, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, lần này ma giới chi hành hung hiểm dị thường, nhóm chúng ta linh tộc cùng bọn hắn nhân tộc vô luận phương nào, cũng không thể bằng vào chính mình đắc thủ những cái kia bảo vật, cho nên tất nhiên không ra được cái gì biến cố lớn. Tự hồ là phát hiện đám người bất an, trong bạch quang cái kia đạo mô hình hồ bóng người lập tức lạnh lùng địa đạo, nguyên lai, bốn vị này chính là cùng Lũng gia lão tổ hẹn nhau muốn tại ma kiếp trung kỳ, tiến nhập ma giới, tìm kiếm hóa linh trì cùng Tịnh Linh Sen cơ duyên linh tộc hợp thể. Lập tức bọn hắn sở dĩ sẽ đến Thiên Uyên Thành, chính là bởi vì Lũng gia lão tổ đưa tin nói có liên quan tới chuyến này khẩn cấp tình huống, cần cùng bọn hắn một lần nữa thương nghị một phen. Gặp ba người cũng hơi gật đầu về sau, này bóng người lại hướng Thiên Thu tiên tử nói, chuyến này thành bại quyết định ta linh tộc sau này có thể hay không thoát khỏi Dạ Xoa tộc ức hiếp, tuyệt đối không cho sơ thất. Lão tổ ban thưởng kia đồ vật trạng thái như thế nào? Yên tâm, kia đồ vật vốn là linh trí không được đầy đủ, thiếp thân lại có lão tổ ban thưởng bí bảo, khống chế lại nó là dư xài. Thiên Thu tiên tử lúc này sắc mặt nghiêm nghị trả lời, hắc hắc, có kia đồ vật, Lũng gia lão quái đến lúc đó coi như nghĩ dở trò quỷ, cũng tuyệt đối chiếm không được. Hả? Vậy mà nói đến liền đến, thật sự là đủ xảo. Áo bào xám lão nho lại nói một nửa, liền cảm ứng được ngoài mật thất truyền đến động tĩnh, lập tức không khỏi khẽ cười một tiếng, quả nhiên. Hắn vừa mới nói xong, mật thất cửa đá liền bị người từ bên ngoài mở ra, chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân, một tên sắc mặt đạm kim trung niên nam tử liền đi tiến đến, hắn thình lình liền là linh tộc bốn người quen biết Lũng gia lão tổ. Tại hắn về sau, lại có một vị tướng mạo thường thường nam tử áo xanh theo sát mà vào, mặc dù lạ mặt, nhưng hắn hợp thể trung kỳ tu vi, còn chưa đủ lấy để bốn người cảnh giác, nhưng lại tại kia trong bạch quang mô hình hồ bóng người muốn mở miệng thời điểm. Hắn càng nhìn đến Lũng gia lão tổ cùng vị kia nam tử áo xanh riêng phần mình lui sang một bên, hiển nhiên là vì cho phía sau người nhường ra đạo lộ. Hơn nữa nhìn Lũng gia lão tổ thần sắc, hắn lại đối với người tới dị thường cung kính, cái này lập tức để bốn người đều trong lòng rung lên. Dù sao, Lũng gia lão tổ thế nhưng là hợp thể hậu kỳ, tiếp cận viên mãn kinh khủng tồn tại, có thể để cho hắn như thế đối đãi, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Huống chi, bốn người lúc này thần thức đảo qua, nhưng không có điều tra đến thứ ba người khí tức, cái này càng thêm khiến bọn hắn bất an. Không bao lâu, một vị thanh niên mặc áo đen liền tại bốn người nhìn chăm chú đi vào trong mật thất, đồng thời không khách khí chút nào đi đến Lũng Gia lão tổ đằng trước. Chương 1310, giam, nguyên lai là Thiên Diệu Linh Hoàng ở trước mặt, Lũng đạo hữu, ngươi đem bọn ta sự tình nói cho Linh Hoàng các hạ rồi, vừa mới thấy rõ người tới khuôn mặt, Thiên Thu Thánh Nữ liền một bên chào, một bên điểm ra thanh niên mặc áo đen thân phận, lại là hắn, người này thực lực quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy thâm bất khả trắc. Trong bạch quang mô hình hồ bóng người lập tức ở trong lòng thầm nghĩ, nhân tộc tân nhiệm Linh Hoàng đại thắng ma tộc tiên phong đại quân, đồng thời xuất quân công nhập ma giới, chém giết thánh tổ một chuyện, sớm đã ở chung quanh mấy tộc bên trong lan truyền mà ra, cho nên khi biết thanh niên mặc áo đen thân phận về sau, bốn người lập tức không còn hoảng sợ tại không cách nào cảm ứng được hắn khí tức, chỉ cần không phải đại thừa tu sĩ, kia bọn hắn vẫn có thể ổn được. Dù sao mô hình hồ bóng người cùng Thiên Thu Thánh Nữ đều là hợp thể hậu kỳ thánh linh, mà thon gầy hán tử cùng áo bào xám lão nho cũng có hợp thể trung kỳ tu vi. Bốn người bọn họ liên thủ, dù là thật gặp được đại thừa tu sĩ, đại đa số tình huống dưới cũng là có thế toàn thân trở ra. Thánh nữ có chỗ không biết, Hàng đạo hữu chính là Linh Hoàng các hạ đồng môn sư đệ, cho nên có quan hệ chúng ta ma giới hành trình một chuyện, lại là không cần lão phu cáo tri. Lũng Gia lão tổ lúc này trả lời Thiên Thu Thánh Nữ nghi vấn. Nói như vậy, không phải Lũng đạo hữu muốn triệu tập chúng ta, mà chỉ là thay Linh Hoàng các hạ truyền lời đi. A, tại hạ trắng thích, gặp qua các hạ. Nhìn thấy Lũng Gia lão tổ bộ này rõ ràng nghĩ trí thân sự ngoại bộ dáng, trong bạch quang mô hình hồ bóng người lập tức có chỗ minh ngộ, lúc này liền hướng Lạc Hồng chào nói, tại hạ Kim Cổ, lão phu Tàn Hình. Lập tức, thon gầy hán tử cùng áo bào xám lão nho cũng tuần tự chắp tay nói ra tên của mình. Không tệ, lần này tụ hội chính là bởi vì Lạc mổ thụ ý mà lên, bốn vị có thế đến đúng giờ đến, là thật thật là tốt. Lạc Hồng lập tức một bên chắp tay đáp lễ, một bên thừa nhận trắng thích suy đoán, thiếp thân kính đã lâu Linh Hoàng các hạ đại danh, chỉ tiếc trước đó một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là không biết các hạ hành động hôm nay dụng ý ra sao. Lũng đạo hữu lúc trước lời nói trọng đại biến cố chẳng lẽ chỉ là một cái lấy cớ, lấy lòng Lạc Hồng một phen về sau. Thiên Thu Thánh Nữ liền tiếp đưa ra nghi hỏi, biến cố tự nhiên là có, nếu không Lạc mổ cũng sẽ không trong lúc cấp bách dành thời gian tới đây. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lạc mổ cũng không chuẩn bị lấy tính mạng của các ngươi. Phản phất không biết chính mình nói nghiêm trọng đến mức nào, Lạc Hồng lập tức vẫn như cũ mỉm cười nói, các hạ đây là ý gì? Cũng đừng quên, nhóm chúng ta năm tộc chính liên minh cùng chống chọi với ma kiếp, ngươi như lúc này đối với chúng ta bất lợi, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đại cục. Trắng thích nghe vậy lập tức ý thức được Lạc Hồng kể đến không thiện, lúc này chau mày lạnh giọng nói, đây chính là biến cố chỗ, vì sau này đại chiến, Lạc mổ hôm nay nhất định phải xin các ngươi tại tộc ta ở thêm chút thời gian, hết thảy đều kết thúc về sau, mới có thể đem các ngươi phóng thích. Trước mắt Lạc mổ có thể nói nhiều như vậy, bốn vị là muốn phản kháng một cái đâu? Vẫn là đàng hoàng đeo lên những cấm chế này pháp vòng đâu? Dứt bỏ những cái kia không có đại thừa tu sĩ trấn giữ nhỏ bé chủng tộc bên ngoài, hai tộc nhân yêu xung quanh hết thảy có bốn cái dị tộc, hắn theo thứ tự là Dạ Xoa tộc, Ảnh tộc, Mộc tộc cùng Linh tộc, hắn thực lực sắp xếp cũng như trên thuật trình tự, hai tộc nhân yêu thực lực cùng Mộc tộc không sai biệt nhiều, mặc dù yếu tại Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc, nhưng Linh tộc thủy chung là hạng chót tồn tại. Thành công cùng ma tộc kết minh về sau, hai tộc nhân yêu rất nhanh liền chế định ra lần này đại chiến chỉnh thể chiến lược. Đó chính là hoàn toàn diệt đi Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc, trọng thương Mộc tộc, cùng chiếm đoạt Linh tộc. Trong quá trình này, Lạc Hồng xuất lực tương đương chi lớn, thậm chí có thể nói đây chính là hắn chiến lược tư tưởng, chỉ là về sau thuyết phục đám người. Diệt đi Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc cái này không có gì đáng nói, cái trước có thể trực tiếp thôn vệ nhân tộc Nguyên Anh cùng yêu tộc yêu đang tu luyện, cái sau thì có thể trực tiếp cướp đoạt nhục thân, đều là không cách nào cùng hai tộc nhân yêu cùng tồn tại dị tộc, diệt vong bọn hắn chính là đối người yêu hai tộc có lợi nhất lựa chọn. Mà một tộc tình huống mặc dù không có như thế đối lập, nhưng những này một đầu u cục giả tâm lại là không nhỏ. Nếu không trọng thương bọn hắn, sau đại chiến bọn hắn chắc chắn cùng hai tộc nhân yêu cướp đoạt thành quả thắng lợi. Đây là Lạc Hồng không thể cho phép. Cũng may lần này ma kiếp gặp tai họa nghiêm trọng nhất hai cái địa phương. Một cái là Thiên Linh Thành, một cái khác chính là một tộc Liễu Tâm Thành. Nguyên thời không bên trong, một tộc liền bởi vậy bị diệt đến chỉ còn số ít cao giai tộc nhân, lần này hạ tràng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Về phần thực lực yếu nhất linh tộc, tình huống lại là vừa vặn cùng Dạ Xoa tộc tương phản, cùng hai tộc nhân yêu quan hệ không những không đối lập, ngược lại có thể bổ sung, bởi vì bất luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc tu sĩ, tại tiến giai luyện hư trước đều phải bổ túc ngũ hành linh căn, mà linh tộc tu sĩ vừa vặn chính là tốt nhất vật liệu, mặc dù bây giờ linh tộc đối với cái này rất là kháng cự, nhưng đó là xây dựng ở hai tộc nhân yêu sẽ xóa đi ý thức của bọn hắn, cùng không có tương ứng tuyên truyền tình huống dưới, chỉ cần có thể giữ lại bản thân ý thức, trở thành khí linh căn sau bọn hắn cùng hai tộc nhân yêu tu sĩ chính là cộng đồng tiến bộ quan hệ. Tại loại điều kiện này dưới, linh tộc cao tầng đều không cần quá nhiều tuyên truyền, liền có thể cải biến tuyệt đại đa số đê giai linh tộc quan niệm. Thậm chí, ngày sau bọn hắn sẽ lấy cùng hai tộc nhân yêu tu sĩ cộng sinh cùng tồn tại làm vinh. Mà như thế nào để linh tộc cao tầng làm ra cái này một lựa chọn cũng rất đơn giản. Dù sao Lạc Hồng đại kế một thành, linh tộc liền sẽ bị hai tộc nhân yêu địa bàn quấn tại ở trong. Vị kia linh vương mặc dù địa vị cực lớn, không dễ trêu chọc, nhưng đến lúc đó cũng sẽ không có lựa chọn gì. Chính là vì chiếu cố ngày sau minh hữu, Lạc Hồng lúc này mới nhẫn nại tính tình lấy ra cấm chế pháp vòng. Nếu không đổi mặt khác tam tộc hợp thể tu sĩ, bọn hắn sớm đã hóa thành hoàng tuyền quỷ thủ chất dinh dưỡng. Nghe nói lời ấy, Thiên Thu Thánh Nữ bốn người lập tức kinh nghi bất định. Cứ việc bọn hắn còn chưa ngộ đến kia biến cố đến tột cùng là cái gì, nhưng ngay sau đó cũng đã khẳng định, Lạc Hồng cũng không phải là tại cùng bọn hắn trò đùa. Đi, nhìn nhau số mắt về sau, Trắng Thích đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân bạch quang liền bỗng nhiên đại thịnh. Lập tức, chói mắt màu trắng linh quang liền bao phủ cả tòa mật thất, cho dù vận khởi thanh tĩnh linh mắt, Hàn Lập cũng khắc cũng cảm thấy hoa mắt chi cực. Thần thức tức thì bị cái này bạch quang làm cho không cách nào ly thể. Một thời gian, hắn lại không cách nào khóa chặt linh tộc bốn người vị trí. Lũng gia lão tổ thời khắc này tình huống cũng cùng Hàn Lập. Mặc dù hắn có được bao trùm cả tòa mật thất thủ đoạn công kích, nhưng là chủ đạo người Lạc Hồng đều không nói gì. Hắn tất nhiên là sẽ không bao biện làm thay. Nhưng làm hắn kỳ quái là, Lạc Hồng lập tức lại không có bất kỳ động tác. Trên mặt nhưng như cũ là một bộ tính trước kỹ càng thần sắc. Mà lúc này giờ phút này, linh tộc bốn người đầu vai đều xuất hiện một trương hiện ra màu bạc linh quang phù lục. Nguyên lai bọn hắn có can đảm đến đây Thiên Uyên Thành cũng không phải hoàn toàn không có cậy vào. Trên người tờ linh phù này mặc dù không cách nào đột phá bao phủ hai tộc nhân yêu thượng cổ tiên trận, nhưng ở Thiên Uyên Thành nơi này lại đủ để đem bọn hắn truyền tống đến Man Hoang bên trong một tòa trước đó bố trí tốt trận pháp phụ cận. Này phù kích phát chỉ cần một nháy mắt, Trắng Thích đột nhiên thi triển Huyễn Quang Thần Thông tùy tiện liền vì bốn người kéo dài đến đầy đủ thời gian. Kết quả là bốn người rất nhanh liền tại một đạo ngân quang trong không thấy bóng dáng, trong mật thất tràn ngập màu trắng linh quang cũng bởi vậy bỗng nhiên biến mất. Linh Hoàng các hạ, cái này, gặp Trắng Thích bốn người thật chạy, Lũng gia lão tổ lúc này có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lạc Hồng, nhưng hắn mới lên cái đầu, liền bị Lạc Hồng ngắt lời nói, Lũng đạo hữu đừng nóng vội, lại để bọn hắn tại không gian phong bạo trung chuyển trên một lát, gợn sóng tiếng nói mới rơi, nguyên bản đã ngầm hạ mật thất không ngờ xuất hiện bốn mảnh đạm mỏng ngân huy, mà theo cái này bốn mảnh ngân huy màu sắc càng ngày càng đậm, trong mật thất không gian chi lực cũng ba động đến càng phát ra kịch liệt. Cũng không lâu lắm, Trắng Thích bốn người thân hình lại phân biệt từ đó té ra ngoài, nhìn bọn hắn một mặt thống khổ dáng vẻ, hiển nhiên tại không gian phong bạo bên trong đảo quanh mà tư vị cũng không tốt đẹp gì. Đây, nơi đây rõ ràng không có không gian cấm chế, ngươi làm như thế nào? Làm trước một bước tới đây một phương, Thiên Thu Thánh Nữ tất nhiên là đã kiểm tra nơi đây có hay không cấm chế mai phục, cho nên, nàng lập tức 10 phần xác định, dẫn đến bọn hắn truyền tống thất bại. Tuyệt không phải cái gì không gian cấm chế, mặc dù có chút không khách khí, nhưng các ngươi tại Lạc Mỗ trước mặt chơi truyền tống thủ đoạn, thật sự là có chút múa rìu qua mắt thợ. Lạc Hồng giờ phút này trên mặt ý cười địa đạo, cũng không có giải thích cặn kẽ ý tứ, lại cho các ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn đeo lên cấm chế pháp vòng, không muốn thật bức Lạc sư huynh xuất thủ. Hàn Lập lúc này ở một bên nghiêm nghị nói, các ngươi khinh người quá đáng. Kim Cổ nghe vậy giữa ngực bụng lập tức sáng lên một đoàn màu vàng kim linh quang. Rõ ràng là muốn động thủ bộ dáng, Lạc Hồng thấy thế ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trắng Thích lại đột nhiên kéo lại Kim Cổ, cũng trầm giọng nói, dừng tay. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, thế nhưng là bọn hắn, Kim Cổ vẫn là không phục nói, ngươi nghĩ kháng mệnh, Trắng Thích trực tiếp lạnh giọng hỏi ngược lại, nghe nói lời ấy, Kim Cổ lúc này lộ ra muốn nói lại thôi tức giận thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là lui về sau một bước, tán đi chỗ ngực bụng linh quang. Linh Hoàng các hạ, xin hỏi ngươi dự định đem nhóm chúng ta giam ở nơi nào? Lại sẽ đoạt lại chúng ta trữ vật pháp bảo, mặc dù bốn cặp ba bọn hắn có nhân số ưu thế, nhưng Trắng Thích cũng không cho rằng thật đánh nhau, bọn hắn sẽ có cái gì cơ hội, bởi vì tại một lần nữa trở lại mật thất một khắc này, hắn tiện ý nhận ra Lạc Hồng rất có thể tìm hiểu tương đương trình độ không gian pháp tắc, không phải không có khả năng như thế thần hồ kỳ kỹ điều khiển không gian phong bạo, như vậy tồn tại, đã không thể đơn thuần dùng hợp thể tu sĩ nhãn quan đi đối đãi. Các ngươi hiện tại nghi hoặc sau đó không lâu liền sẽ tự hành mở ra, mà giam chi địa, tự nhiên là Lạc Mỗ trấn giữ Thiên Linh Thành. Về phần các ngươi trên người trữ vật pháp bảo, Lạc Mỗ sẽ không đi động, chỉ là Thiên Thu đạo hữu trong ngực cái kia, lại là cần tạm thời giao cho Lạc Mỗ đảm bảo. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không quên những người này có can đảm tiến đến ba nguyên hải lớn nhất cậy vào, cổ kia hậu thiên luyện chế mà thành ngụy tiên lỗi. Cái này đồ vật nếu là hắn mặc kệ, bốn người này nói không chính xác có thế bằng hắn tại hắn không tại lúc chạy thoát. Nghe nói lời ấy, Trắng Thích sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hiển nhiên hắn xác thực có mượn nhờ ngụy tiên lỗi thoát khốn dự định, chỉ là không nghĩ tới Lạc Hồng thần thức mạnh như thế, có thể đột phá trùng điệp phong ấn, dò xét đến đối phương tồn tại. Bạch huynh, nhóm chúng ta muốn hay không đem nó tế ra liều một phen? Thiên Thu Thánh Nữ lúc này truyền âm nói. Chương 1311, ngụy tiên lỗi. Trầm mặc một lát, con mắt cuồng chuyển Trắng Thích cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, hướng Thiên Thu Thánh Nữ nói, Linh Hoàng các hạ đã biết rõ ngụy tiên lỗi tồn tại, cũng không có cưỡng ép thu lấy, nghĩ đến đối hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, cho nên, không cần làm vô vị thử, đem kia đồ vật lấy ra đi, hừ. Há có không đánh mà hàng đạo lý, Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy lại là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc hừ lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, thiếp thân sâu tri Linh Hoàng các hạ thần thông không phải chúng ta có khả năng với tới, bất quá muốn để thiếp thân không tự mình lĩnh giáo một phen, liền từ bỏ hy vọng, nhưng vẫn là không thể nào, ồ. Khi ngàn đạo hữu dự định như thế nào lĩnh giáo, Lạc Hồng tự như tới một chút hứng thú hỏi, đơn giản, chúng ta ỷ trượng lớn nhất ngay tại thiếp thân trong tay, Linh Hoàng các hạ chỉ cần có thể đón đỡ thứ nhất kích, chúng ta tất nhiên tâm phục khẩu phục tùy ngươi đi Thiên Linh Thành. Thiên Thu Thánh Nữ lập tức mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không muốn lấy trứng chọi đá, liền muốn ra cái này biện pháp. Đương nhiên, một kích này Lạc Hồng cho dù là vết thương nhẹ tiếp nhận, bọn hắn cũng sẽ bởi vì nhìn thấy hy vọng mà lập tức đổi ý bỏ chạy. Nàng này lập tức miệng hứa hẹn nghe một chút thì cũng thôi đi. Có thể, Lạc Mỗ vừa vặn cũng đối kia đồ vật rất là cảm thấy hứng thú, liền nhìn xem ngàn đạo hữu muốn như thế nào thôi động hắn đi. Lạc Hồng lúc này không chút do dự nói, dù sao, anh minh thăng giai con đường ngay tại cái này ngụy tiên lỗi một đạo lên. Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy cũng không khách khí, thần niệm khẽ động, một đạo lưu quang liền từ hắn trong ngực bay ra, rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành một vị diện sắc tái nhợt linh tộc thanh niên. Lên, theo một tiếng khẽ kêu, cái này linh tộc thanh niên nguyên bản tối đạm hai mắt lại đột nhiên bạo phát ra chói mắt ngân mang, toàn thân trên da thịt cũng hiện ra từng tầng màu bạc linh văn, cơ hồ đem nó thân thể tất cả đều bao trùm tiến vào trong đó. Nhưng mà, Thiên Thu Thánh Nữ thấy thế vẫn còn không hài lòng, trên tay pháp quyết một trận cuồng bóp về sau, liền thúc giục thể nội một kiện thần bí đồ vật, chỉ nghe oanh một tiếng, vật này lại lập tức phóng xuất ra cực kỳ kinh người ba động, khiến cho Thiên Thu Thánh Nữ từ trong ra bên ngoài đã tuôn ra từng đạo màu vàng kim linh văn, cùng kia linh tộc thanh niên, những linh văn này cũng trong nháy mắt trải rộng nàng này toàn thân, đồng thời lưu chuyển trạng thái cũng cực kỳ tương tự, để cho người ta xem xét liền biết. Hai người hiển nhiên tồn tại liên hệ nào đó, mà theo Thiên Thu Thánh Nữ biến hóa, linh tộc thanh niên bên ngoài thân màu bạc linh văn liền bắt đầu cuồng thiểm, khiến cho tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền vượt qua hợp thể tu sĩ trình độ, cảm ứng được cái này dọa người linh áp, một bên Lũng Gia lão tổ trong lòng lúc này liền âm thầm kêu khổ, dù sao cái này mật thất cũng không tính lớn, một kích này nếu là Lạc Hồng không chặn được đến, lại là sẽ rơi ở trên người hắn. Mà hết lần này tới lần khác Lạc Hồng thẳng đến lúc này cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, thật sự là khó mà để cho người yên tâm. Hàn huynh, Lạc đạo hữu có thể hay không quá mức khinh thường, kia khôi lỗi thật không đơn giản, đỡ không nổi hoảng hốt, Lũng Gia lão tổ không khỏi hướng một bên khác Hàn Lập truyền âm nói, Lũng huynh yên tâm đi, sư huynh xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hàn Lập mặc dù cũng kinh ngạc tại linh tộc thanh niên lập tức cường đại khí tức, nhưng lại càng thêm tín nhiệm Lạc Hồng. Dù sao so sánh kia đề long hình chiếu trước mắt cái Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.